Chương 1579, phá cảnh. Cũng không biết lúc trước bí mật các tiến vào Đại Ngụy lúc, cùng Đại Ngụy hoàng thất ký kết cái dạng gì hiệp nghị, mới có thể tại Đại Ngụy có dạng này độ tự do. Bất quá bí mật các qua nhiều năm như vậy đều không có bất kỳ cái gì can thiệp Đại Ngụy bất cứ chuyện gì, cũng nói xác thực bảo trì trung lập thái độ. Chu Phàm nghi một la tờ bí mật các sự tình, hắn lúc này mới đem tâm tư thả trở lại lần này nhận được tin tức thu hoạch phía trên. Hắn lần này không có uổng phí tới bí mật các, hắn ít nhất biết rõ từ thư viện nơi đó không có đạt được tin tức. Tiêu gia gia chủ đương triều hữu tướng Tiêu Hội hắn ánh mắt lạnh xuống. Kỳ thật đáp án sớm đã sáng tỏ, có thế tại Đại Ngụy kiến triều mới bắt đầu, liền truyền thừa xuống thế lực căn bản không có mấy cái. Cái này Tiêu gia hẳn là Chu gia tử địch hoặc là nói là Chu gia tử địch một trong. Cũng không biết Tiêu Diệp Vương hai nhà có hay không có liên quan, cái này có thể chậm rãi tra. Đến mức Đại Ngụy hoàng thất trước mắt tới nhìn, vẫn là không có khả năng tham dự tiến dạng này sự tình bên trong. Hắn không có mù quáng tin tưởng Chu gia tiên tổ lưu lại lời nói, mà là có chính mình suy nghĩ, bởi vì muốn thật sự là Đại Ngụy hoàng thất. Cái kia Đại Ngụy hoàng thất có vô số biện pháp quang minh chính đại tới đối phó Chu gia tử địch QNZ sẽ không lén lút đến. Liên tính biết rõ Tiêu gia là Chu gia tử địch, Chu Phàm QNZ không có vội vã muốn xuất thủ ý tứ. Tiêu gia thế nhưng là một cái truyền thừa 3000 năm đại thế gia, dạng này thế gia, liền xem như thư viện, đại Phật tự dạng này thế lực, cũng không dám nói là có thể đem đối phương cho diện. 3000 năm kinh doanh tăng thêm một mực không có mất đi Đại Ngụy hoàng thất tin một bề, mỗi một thời đại Tiêu gia gia chủ đều là đương triều hữu tướng. Một bên là nâng đỡ Đại Ngụy hoàng thất 3000 năm Tiêu gia, một bên chỉ là 3000 năm trước trợ giúp qua Đại Ngụy kiến triều một cái công thần hậu đại, liền tính lúc đó sự tình Tiêu gia không có nhiều đu nờ dê, hắn cũng không tin Đại Ngụy hoàng thất sẽ giúp cũng nhanh chết hết Chu gia, có thế bảo trì trung lập thái độ ba phải cũng không tệ mà còn một khi công khai. Hắn lại nghĩ đối phó Tiêu gia, vậy liền không thể dễ dàng như thế, cho nên vẫn là phải dựa vào chính hắn. Chỉ là bọn hắn vì cái gì nhất định muốn ta đến kính đô tới đâu? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một đáp án. Bọn hắn có phải là vì lân cận lợi dụng bọn hắn tại kính đô thực lực tới đối phó ta? Bất quá bọn hắn không nghĩ tới ta có thể một chiêu giết kim đan, vì lẽ đó liền chậm chạp cũng không còn động thủ. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn về thư viện liền rốt cuộc không có ra ngoài, hắn không có vội vã đi hỏi thăm bất tử tướng thần sự tình, nếu như cách nhau quá gần viếng thăm bí mật các khẳng định sẽ đối với cái này có chỗ suy đoán. Mà còn có Chu gia tử địch manh mối, bất tử tướng thần sự tình cũng không cần quá gấp. Hắn đem tâm tư đều đặt ở đối thiên hạ đệ nhất linh niệm công phía trên, chỉ có thực lực mới là căn bản, muốn đối phó Tiêu gia dạng này thế gia, bất tử cảnh còn xa xa không đủ. Tiến vào linh nghiệm cảnh hắn mới có nhất định lòng tin. Như thế lại là qua mấy ngày sau, hắn rốt cục đem thiên hạ đệ nhất linh nghiệm công dung hội quán thông, đương nhiên ở trong đó cũng nhiều đến vạn quốc chi hoàng cái này công pháp người sáng tạo chỉ điểm, nếu không hắn cờ nở thời gian còn càng nhiều. Dung hội quán thông về sau, hắn hướng thư viện muốn một gian phòng luyện võ, trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Không có ai biết hắn tại nếm thử tiến vào linh nghiệm cảnh. Bởi vì dạng này tiến cảnh không khỏi quá khủng bố. Phải biết tất cả người tu hành đều hiểu một cái đạo lý, con đường tu hành, càng về sau càng khó, cũng không biết có bao nhiêu người kẹt tại một cảnh giới bên trong, vĩnh viễn không được lại có bất luận cái gì tiến bộ. Mà Chu Phàm tu hành đến nay, liền không có gặp phải quá lớn bình cảnh, nhưng chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, dẫn đạo giả, cần câu. Thuyền hết thể tài nguyên đối với hắn trợ giúp thực tế quá nhiều. Hắn thu liễm tâm tư chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp vận chuyển lên thiên hạ đệ nhất linh nghiệm công. Vạn sự khởi đầu nan, linh nghiệm cảnh cũng là như thế, chỉ cần ngưng tụ ra ý niệm đầu tiên chính thức tiến vào linh nghiệm cảnh, cái kia đằng sau ý niệm ngưng tụ, vậy liền không có đệ nhất niệm dạng này khó. Hùng hậu chân nguyên trong thân thể chậm rãi chạy xuôi, thể nội ngưng kết kim đan tràn ra một tơ vàng. Dung nhập chân nguyên bên trong, cuốn ra một luồng chân nguyên. Cái này một luồng chân nguyên thuận kinh mạch không ngừng cầm vọt lên, nó đánh vỡ nhục thân cùng hồn hải hạn chế, chạy vào hồn hải bên trong. Hồn hải bên trong đột nhiên xuất hiện một luồng chân nguyên, đây là trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, hồn hải sôi trào lên. Hồn hải bên trong nhân hồn bay tới, đưa tay bắt được cái kia sợi chân nguyên, ý đồ đem hồn lực cùng cái kia sợi chân nguyên dung hợp lại. Thời gian đang không ngừng trôi qua, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng hồn lực cùng cái kia sợi chân nguyên dung hợp lại với nhau, hóa thành một cái kim sắc điểm sáng trôi nổi tại hồn hải bên trong. Điểm ấy ánh sáng rất yếu ớt, nhưng đối hồn hải mà nói, ý nghĩa trọng đại, nó ngụ ý Chu Phàm rốt cục tiến vào linh nghiệm cảnh. Chu Phàm mở mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên đang không ngừng tăng vụt, liên tục tăng lên, đây là hắn bước vào linh nghiệm cảnh đưa đến. Cũng may chân nguyên tăng trưởng rất nhanh ngừng lại, hắn hiện tại thế nhưng là sợ hãi minh tức nghịch luân thể sẽ lần nữa tiến hóa phản hồi vô số chân nguyên cho hắn, loại này đột nhiên phản hồi quá nguy hiểm. Hắn thích hứng một cái chân nguyên tăng trưởng về sau, liền tràn đầy phấn khởi thử nghiệm điều động hồn hải một cái kia ý niệm. Chỉ là cái gì QNZ không có phát sinh, hắn hiểu được, đây là chỉ có một cái ý niệm trong đầu quá mức nhỏ yếu duyên cớ. Hắn ném đi vội vàng sao động tâm tính, lấy ra một bình đan dược, nuốt vào một viên, liền tiếp tục tu luyện, đây không phải từ ngoại giới đoạt được, mà là hắn từ vạn quốc chi hoàng nơi đó mua được bách niệm hoàn. Đây là thích hợp nhất linh niệm cảnh đan dược, có thể một ngày tăng trưởng trăm niệm, đương nhiên lấy hắn bây giờ có được lớn sáng trùng, QNZ mua không nổi quá nhiều, cũng may vạn quốc chi hoàng rất dễ nói chuyện, nguyện ý từng hạt bán cho hắn, hắn lần này chỉ là mua 10 hạt bách niệm hoàn. Vừa nghĩ tới lớn sáng trùng cũng nhanh thấy đấy, Chu Phàm liền mơ hồ cảm giác đau đớn, cái này thực sự quá ảnh hưởng tốc độ tu luyện, phải nghĩ cái biện pháp mới được. Hắn thu liêm tâm tư, bắt đầu không ngừng ngưng tụ ý niệm, hồn hải bên trong điểm sáng phi tốc tăng trưởng, nửa canh giờ liền gia tăng 100 cái. Chu Phàm lúc này mới dừng lại tu luyện, bách niệm hoàn một ngày chỉ có thể dùng một viên, lấy hắn tu luyện thiên hạ đệ nhất linh niệm công có thể tu ra 1.000.000 nờ niệm, liền tính bách niệm hoàn cung ứng đầy đủ, cũng phải 150 ngày thời gian mới có thể hoàn thành linh niệm cảnh tu hành. Bất quá 150 ngày đối tu sĩ tới nói, cái này hoàn toàn tính không được cái gì, hắn vẫn là chờ nổi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cái này lại đem ý niệm tán ra ngoài, rốt cục tạo tác dụng, hắn không cần con mắt cũng có thể cảm giác được bốn phía tình huống, so lục thức đều mở còn muốn rõ ràng. Hắn tâm niệm vừa động, ý niệm không ngừng lan tràn, chịu đến phù trận ngăn cản, hắn cong ngón búng ra, giải trừ tất cả phù trận, ý niệm thuận vách tường khe hở chui tiến vào. Hắn quan sát được vách tường nội bộ cơ cấu, ý niệm tiếp tục lan tràn, rời đi vách tường, hắn nhìn thấy phòng luyện võ bên ngoài cảnh tượng, giống như tận mắt nhìn thấy.